Vân Tịch truyện, Thiên Tài Tiểu Độc Phi, Thiên Tài Tiểu Độc Phi, Góc Truyện Audio.com. Long Phi Dạ nắm tay Hàn Vân Tịch đi ở phía trước, Như Di ở phía sau, mật đạo trong thân cây một đường hướng xuống, càng ngày càng dốc, đến cuối cùng lại là thông đạo thẳng. Long Phi Dạ ôm Hàn Vân Tịch nhảy đi xuống, Như Di theo sát phía sau, ai biết cái nhảy này liền rơi vào một dưới thạch thất dưới đất, Dạ Minh Châu chiếu lên vùng ánh sáng, chỉ thấy thạch thất trống rỗng, có cửa thông không biết dẫn đến nơi nào, mà trong không khí vị chua rõ ràng nồng hơn phía trên. Long Phi Dạ ôm Hàn Vân Tịch rơi xuống đất cũng không có buông nàng ra, mà là lại dắt tay nàng, Hàn Vân Tịch ánh mắt hướng xuống những ngón bị hắn nắm chặt 10 ngón đan nhau, nàng nhẹ nhàng giật giật ý tránh khỏi, đáng tiếc Long Phi Dạ cầm quá chặt. Hàn Vân Tịch chân mày nhíu, chặt dứt khoát nhìn hắn, nhưng hắn không nhìn nàng, chỉ có thể nhìn thấy gò má của hắn, đường nét kia giống như là điêu khắc mà ra, anh tuấn lãnh nghị, nghiêm túc bá đạo. Hàn Vân Tịch chăm chú nhìn trong chốc lát lại kéo tay, cũng không biết Long Phi Dạ có biết nàng đang nhìn hay không, tóm lại hắn là lạnh lùng lại bá đạo, lờ nàng đi tay cũng không thả ra. Cuối cùng, chung quy Hàn Vân Tịch chịu thua, lười nhác tranh đấu tùy hắn vậy. Hết thảy, Như Di đều thu trong mắt, nàng quyết định trở về mới từ từ thẩm vấn Đường Ly hai người rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Dạ Nhi là người muốn thành đại nghiệp, cho dù Hàn Vân Tịch đối với hắn có tác dụng lớn thế nào, hắn cũng không thể rung động, Nhi nữ tình trường cuối cùng sẽ hỏng việc. Mẫu phi của Dạ Nhi đã sớm khuyên bảo hắn, cho dù là người thân nhất bên cạnh ngươi, chỉ cần là vì đại nghiệp nên giết phải giết, nên vứt bỏ nhất định phải vứt bỏ. Tạc Sơn Kiến Cung, nơi này chắc là yếu địa của Độc Tông. Như Di nghiêm túc nói, đáng tiếc Long Phi Dạ cùng Hàn Vân Tịch đều không để ý bà, hướng cửa duy nhất của thạch thất mà đi ra ngoài, Như Di nhìn bóng lưng của bọn hắn, há to miệng thế mà không biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể đuổi theo. Ra cửa thạch thất chính là một con đường bằng đá rất dài, đi đến cuối đường có khúc quanh, mà trong không khí vị chua cũng dần dần thêm nồng, nói nơi này là một tòa cung điện bí mật dưới mặt đất, thà không bằng nói là một mộ huyệt thì đúng hơn. Sau nửa canh giờ, họ phát hiện cuối đường không phải chỗ khúc quanh, mà là một cái cửa đá, trong cửa lộ ra ánh sáng còn sáng hơn so với Dạ Minh Châu bên ngoài. Lúc này, Hàn Vân Tịch dừng bước bên, trong có khí độc là tử chướng. Như Di tò mò, bọn họ đứng ở chỗ cách cửa đá một khoảng cách, nàng ta lại có thể phát hiện. Hàn Vân Tịch làm thế nào biết được, nếu như vừa mới không biết đến bản lĩnh của Hàn Vân Tịch, Như Di nhất định sẽ không tin, nhưng qua sự việc lúc này, bà tin. Cũng chỉ có con đường này. Long Phi Dạ mở miệng ý tứ rất rõ ràng, không đi không được. Như Di vội vàng giải thích tử chướng là loại yếu nhất trong độc chướng, độc tính yếu đến dường như có thể không cần tính, sẽ chỉ làm người chúng độc xuất hiện triệu chứng choáng đầu hoa mắt. Loại độc này không có giải dược cũng không cần giải dược, một khi hít vào chỉ cần ở không khí sạch sẽ tươi mát nghỉ ngơi một hồi liền không sao. Bằng tinh lực của chúng ta, cái này không tính là độc. Như Di có chút tự tin, sau khi hiểu rõ, Long Phi Dạ không nói hai lời liền muốn đi vào, Hàn Vân Tịch yên lặng không nói theo sát, thế nhưng, đến cổng, lại dừng bước chờ đã. Nàng từ túi chữa bệnh lấy ra ba bọc nhỏ dược thảo đưa cho Long Phi Dạ cùng Như Di mỗi người một phần, mình lưu lại một phần, đây cũng coi là giải dược, đặt ở trong miệng nhai là được. Như Di mở ra xem, thoáng cái liền nhận ra dược thảo này là lá bạc hà tươi, bà Hồ Nghi tử chướng có giải dược. Từ khi tỷ tỷ qua đời, bà một lòng nghiên cứu độc thuật, đem tàng thư của tỷ tỷ tất cả đều xem qua, độc chướng là độc thường gặp nhất, bà chưa hề nghe nói có giải dược. Không có giải dược và không cần giải dược là độc đáng sợ nhất, phương thức đối phó tốt nhất với bọn chúng không phải gượng chống đỡ, mà là dự phòng. Bạc hà không phải giải dược nhưng có thể phòng ngừa tử chướng tiến vào. Hệ hô hấp phòng ngừa chúng độc, nếu không, nồng độ tử chướng một khi vượt chỉ tiêu chính là kịch độc, không có thuốc nào cứu được. Hàn Vân Tịch vừa giải thích vừa đem lá bạc hà ném vào trong miệng nhai, cũng mượn cơ hội tránh khỏi tay Long Phi Dạ, đi đến phía cửa đá. Nhìn xem vẻ tự tin kia của nàng, bóng lung thoải mái, Long Phi Dạ có chút thất thần, Như Di nhịn không được thấp giọng, Dạ Nhi, độc thuật nàng ta là học của ai, ta cũng không nghe nói qua Hàn gia hiểu độc thuật. Cao nhân, Long Phi Dạ không hề nghĩ ngợi liền trả lời. Cao nhân, Như Di buồn bực, ai? Cao nhân không cho nói. Long Phi Dạ đem lá bạc hà thả trong miệng nhai, lập tức đuổi theo Hàn Vân Tịch để Như Di mặt mày mê mang, cao nhân. Bây giờ độc giới người lợi hại như vậy còn mấy vị, là ai đây? Dạ Nhi tiểu tử này có cần phải giấu giếm với ta không? Khẽ, dựa gần cửa đá, Như Di liền phát giác được phía sau cửa không chỉ có tử chướng, mà lại rất nồng, bà thầm nghĩ may mà Hàn Vân Tịch đã để ý, nếu không nồng chướng khí như vậy bọn họ vừa tiến đến tất sẽ trực tiếp ngất xỉu. Hàn Vân Tịch đang muốn đi vào, Long Phi Dạ lại một nửa bá đạo dắt tay của nàng, vẫn là cùng nàng 10 ngón đan sen, lần này, Hàn Vân Tịch bỗng nhiên quay đầu nhìn hắn, ánh mắt trong trẻo, rất thẳng thắn. Nàng nhìn hắn chằm chằm, không nói. Đây rõ ràng là đang chất vấn, lại hoặc là đang cho hắn cơ hội giải thích. Nhưng mà ánh mắt Long Phi Dạ lườm một cái như di đang nhìn bọn họ, chẳng những không có trả lời Hàn Vân Tịch, hơn nữa còn tránh đi ánh mắt của nàng. Đôi mi thanh tú Hàn Vân Tịch nhăn lại, thình lình hung hăng vung tay, lần này, Long Phi Dạ không kịp chuẩn bị, cứ như vậy bị nàng hất ra. Long Phi Dạ, có vài tình huống tay có thể kéo thế nhưng mà, không thể tùy tiện 10 ngón đan sen. 10 ngón đan sen ý gì, nàng biết hay không? Hàn Vân Tịch hất tay Long Phi Dạ liền nhanh chân đi vào cửa đá, Long Phi Dạ thất thần tại chỗ, ngược lại như di đi vào theo, nhưng mà đi vào bà liền hét lên, Dạ Nhi. Long Phi Dạ vội vã đi vào, chỉ gặp sau cửa đá là một gian thạch thất lớn, dưới tác dụng của Dạ Minh Châu cùng tử chướng khí toàn bộ thạch thất đều thành màu tím, ngay tại sắc tím mông lung trong sương mù, chỉ thấy đối diện bọn họ chính là 5 cái cửa đá rộng mở, mỗi cửa thông đến những nơi khác nhau chưa biết là đâu. Một đường đi thẳng đến nơi này, lại xuất hiện tình huống như vậy. Như di thử mấy lần 5 cửa đá, phát hiện không khí trong 5 cửa có tính axit giống nhau. Bà vô ý thức quay đầu nhìn sang Hàn Vân Tịch lúc. Này, Hàn Vân Tịch cau mày, quét mắt 5 cửa đá, nhưng, hệ thống giải độc nhắc nhở nàng đều không có độc. 5 lựa chọn đặt ở trước mặt bọn họ, làm sao bây giờ? Chia ra hành động, như di hỏi, không được, Long Phi Dạ lập tức phủ định, đây là biện pháp tiết kiệm thời gian nhất, nhưng cũng là biện pháp nguy hiểm nhất. Hàn Vân Tịch nàng cảm thấy thế nào? Long Phi Dạ mở miệng, đoạn đường này đi hơn 1 canh giờ, rốt cục cũng nói chuyện rồi. Đáng tiếc Hàn Vân Tịch không nhìn hắn một chút, chỉ là lắc đầu, ta không biết, ta không cảm nhận được độc tính. Nàng vẫn là cẩn thận, tính axit trong không khí càng ngày càng đậm, nhưng, nàng còn kiểm tra không thấy có độc, cái này cũng không đại biểu không khí nơi này nhất định không có sự tồn tại của độc tố tính ăn mòn, chỉ có thể thể hiện rằng nàng không kiểm tra được. Nếu như nơi này tinh axit có quan hệ mê điệp mộng, như vậy hệ thống giải độc kiểm tra không ra mê điệp mộng cũng có khả năng rất cao không kiểm tra ra độc khí của nơi này. Nàng yên lặng yêu cầu bản thân, không muốn vì bất cứ chuyện gì phân tâm, nhất định phải duy trì tính cảnh giác cao, một khi xuất hiện dấu hiệu trúng độc nhất định phải lập tức lui lại. 6 đường, phía trước 5 đường, phía sau 1 đường. Phía trước dẫn đến đâu còn không biết, nơi đến không biết, nguy hiểm không biết, phía sau là đường đến, đường trở về. Cuối cùng phải lựa chọn, Hàn Vân Tịch cùng Như Di đều không thể cho ý kiến, Long Phi Dạ cũng không chậm trễ, đang muốn hướng cánh cửa thứ nhất đi, ai ngờ cánh cửa thứ nhất bên trong lại đột nhiên xuất hiện 1 nữ 2 nam 3 người cùng đi đến. 2 người nam đều một thân chật vật giống như là bị hỏa thiêu, quần áo rách nát, đầu tóc rối bời, nữ tử kia mặc dù được bảo hộ thế nhưng quần áo cũng lộn xộn. Cho dù là bộ dạng này, Hàn Vân Tịch vẫn liền nhận ra 3 người này. Ngũ quan hình dáng thâm thúy khí quyển, thân hình cao lớn uy mãnh chính là Tây Chu Thái tử Đoan Mộc Bạch Diệp. Lông mày nghiêng nghiêng, khí khái anh hùng hừng hực chính là Tây Chu danh tướng Sở Thiên Ẩn, Hàn Vân Tịch không quen hắn, nhưng nhìn đến sau lưng của hắn cõng cái cung tiễn ô mộc nổi tiếng, liền biết thân phận của hắn. Nữ tử kia khuôn mặt mỹ lệ, biểu cảm lãnh ngạo, trên lưng cũng có một bộ cung tên, cả người cho ta cảm giác chính là cao lãnh, đây chính là muội muội của Sở Thiên Ẩn, mỹ nhân lãnh ngạo nổi danh của Sở gia Sở Thanh Ca. Đoan Mộc Bạch Diệp cùng Sở Thiên Ẩn thấy Hàn Vân Tịch bọn họ cũng đều sửng sốt vô cùng bất ngờ. Trong lúc nhất thời, đối mặt nhìn nhau, đều mang tâm tư, bầu không khí trở nên căng thẳng. Tại Y Thành nhìn thấy Đoan Mộc Giao gặp liền gặp Diệp Thái Tử không đủ để lạ, vị Thái Tử này có tiếng thương yêu muội muội thường xuyên bầu bạn bên cạnh. Thế nhưng, ở nơi này nhìn thấy hắn, thì đáng để suy nghĩ. Hắn làm sao biết nơi này, hắn tới làm cái gì? Bọn hắn rất không có khả năng biết đến mê điệp mộng đâu. Hàn Vân Tịch không chỉ đánh giá Đoan Mộc Bạch Diệp càng đánh giá kỹ Sở Thiên Ẩn. Sở gia là danh môn Tây Chu Sở gia sinh đại tướng, đó là việc mà Vân Không Đại Lục ai cũng biết, Sở Thiên Ẩn là đại tướng thế hệ mới của Sở gia, danh tiếng so với Mộc Thanh Võ còn lớn hơn, tiễn thuật của hắn có thể coi là số 1 ở Vân Không, trên chiến trường, một lần dương cung có thể bắn được 1 loạt 10 binh lính. Nhân, vật như vậy vì sao cùng Đoan Mộc Bạch Diệp tới đây? Hàn Vân Tịch chính là băn khoăn điểm này, Long Phi Dạ đột nhiên giữ chặt tay của nàng, không chỉ kéo lại, hơn nữa còn đưa nàng lui sau lưng, giống như là muốn bảo vệ nàng. Phải biết Tây Chu cùng Thiên Ninh tuy là quan hệ thông gia liên bang, nhưng quan hệ giữa hắn và Đoan Mộc Bạch Diệp không tốt, lại thêm trước đó không lâu hôn sự của Đoan Mộc Giao, Đoan Mộc Bạch Diệp đã sớm mang thù trong lòng. Huống chi, nơi này là cấm địa dưới mặt đất cung điện bí mật của Độc Tông, bọn hắn đôi bên đều làm trộm, ở chỗ này phát sinh cái gì cũng không bị truyền ra ngoài, nơi này không có Tần Vương, cũng không có Diệp Thái Tử, chỉ có 2 bên đối địch. Lúc này, Đoan Mộc Bạch Diệp cùng Sở Thiên Ẩn cũng đang đánh giá Hàn Vân Tịch bọn họ, so với Sở Thiên Ẩn âm trầm, Đoan Mộc Bạch Diệp khoa. Trương Cực Kỳ, hắn lườm Như Di một chút cũng không để trong lòng, nói khẽ với Sở Thiên Ẩn, Hàn Vân Tịch không biết võ công, phần thắng chúng ta rất lớn, ngươi cùng ta kiềm chế lại Long Phi giả, để Thanh Ca bắt hai nữ nhân kia đi thăm dò bốn cửa còn lại. Cách Trương,